Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, hai hố Mạnh Khánh Lỗi. Trung, Trương Trạch Khải liều mạng hướng Mạnh Khánh Lỗi nháy mắt, ấm ỉ không thể sao chép. Mạnh Khánh Lỗi tận đến giờ phút này mới nhìn rõ ràng Trương Trạch Khải ý tứ. Hắn chính suy nghĩ nên như thế nào Thu vừa rồi nói. Nhưng lúc này, Tần Phong lại đột nhiên nói, Trương Trạch Khải, Mạnh Tổng không phải mới vừa nói sao? Đem ta ký tên này phần văn kiện sao chép về sau phát cho các vị thành viên hội đồng quản trị. Làm gì, ngươi bây giờ bắt đầu bành trướng, tương đương phó tổng tài. Liền Mạnh Tổng lời nói đều không nghe. Trương Trạch Khải bị Tần Phong cái này một nhóm lớn cái mũ phủ xuống đến. Hoảng sợ đến sắc mặt tái xanh, vội vàng nói, không, không, ta không phải ý tứ kia, đã không phải ý tứ kia, vậy còn không nhanh sao chép đi, làm gì, ngươi cầm được phần văn kiện này là giả hay sao, nếu như là lời như vậy, vậy ngươi cái này tổng tài xử lý chủ nhiệm có thể cũng có chút vấn đề, như vậy đi, ngươi lấy tới ta trước nhìn một chút. Đến cùng phải hay không ta ký tên này phần văn kiện. Nói, Tần Phong hướng về phía Trương Trạch Khải vươn tay ra. Trương Trạch Khải rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem này phần văn kiện đưa cho Tần Phong. Tần Phong sau khi nhận lấy nhìn một chút, liền gật gật đầu nói, tốt, không có vấn đề, cái này văn kiện là thật, nhanh sao chép đi, sao chép xong sau đem nguyên bản cho chủ tịch. Trương Trạch Khải không có đường lui, tràn ngập bất đắc dĩ nhìn Mạnh Khánh Lỗi liếc một chút. Đi đến bên cạnh trong phòng hội nghị nhỏ nhanh chóng sao chép mười mấy phần đi ra. Sau đó từng cái phân phát cho các vị thành viên hội đồng quản trị. Tần Phong trong tay cũng cầm tới một phần sao chép kiện. Nhìn thấy sao chép kiện không có vấn đề, Tần Phong lúc này mới ngẩng đầu lên liếc nhìn một vòng hiện trường thành viên hội đồng quản trị nói. Chủ tịch, các vị đồng sự, mọi người trong tay đều cầm tới sao chép kiện hoặc là nguyên bản. Như vậy ta tin tưởng mọi người nhất định có thể thấy rõ. Ta đích đích xác xác tại Phùng Ứng Mạnh này phần văn kiện ký tên. Nhưng là ký tên phía trên có một hàng long phi phượng vũ chữ lớn mời Mạnh Khánh Lỗi phó tổng tài. Xác minh sau chấp hành, sau cùng mới là ta lạc khoản, cho nên, chủ tịch, các vị đồng sự, ta tuy nhiên ký tên, nhưng là ta tại ký tên thời điểm cũng không có nghĩa là ta đồng ý cái này lên mua sắm hợp đồng, mà chính là cần chờ Mạnh Khánh Lỗi phó tổng tài xác minh về sau lại đi chấp hành. Nói cách khác, ta đem cuối cùng xác minh chuyện trọng yếu giao cho phó tổng tài Mạnh Khánh Lỗi đồng chí đi làm. Ta tin tưởng chủ tịch cùng các vị đồng sự đều hẳn là rõ ràng. Xem như công ty tổng tài, ta không có khả năng sự tất thân cung. Cho nên, đem chuyện trọng yếu giao cho thủ hạ phó tổng tài qua xác minh cùng thao tác cũng là rất bình. Thường sự tình, như vậy ta liền buồn bực. Ta phần văn kiện này rõ ràng viết rõ từ Mạnh Khánh Lỗi phó tổng tài qua xác minh. Vì cái gì Mạnh Khánh Lỗi phó tổng tài lại vẫn cứ muốn một mực chắc chắn phần văn kiện này cuối cùng. Phê chuẩn người là ta đây. Ta thật chính là vô cùng không hiểu a. Còn có, mọi người chú ý không? Phần văn kiện này thế nhưng là có Mạnh Khánh Lỗi phó tổng tài thân bút ký tên a. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Mạnh luôn luôn tán thành Phùng Ứng Mạnh này phần mua sắm hợp đồng. Mạnh Khánh Lỗi giờ này, khắc này đã chú ý tới phần văn kiện này vấn đề. Phần văn kiện này hết thảy có 6 trang. Tần Phong tại khúc dạo đầu tờ thứ nhất góc trên bên phải viết một hàng chữ. Cũng có lạc khoản, sau đó ở phía sau lãnh đạo ký tên một cột cũng tương tự lạc khoản ký tên. Lúc đó Phùng Ứng Mạnh đến tìm Mạnh Khánh Lỗi ký tên thời điểm. Là trực tiếp mở ra sau cùng lãnh đạo ký tên này một cột. Mạnh Khánh Lỗi nhìn thấy có Tần Phong ký tên, cho nên liền trực tiếp ký tên. hắn cũng không nhìn thấy phía trước Nhất Tần Phong chỗ chú thích điều kiện kia. Nhượng hắn Mạnh Khánh Lỗi xác minh, giờ này khắc này, Mạnh Khánh Lỗi trên đầu mồ hôi rơi như mưa. Lúc này, Mạnh Khánh Lỗi rốt cục ý thức được, mình bị Tần Phong cho hố, thậm chí bị Phùng Ứng Mạnh cho hố. Chẳng lẽ Phùng Ứng Mạnh cùng Tần Phong liên hợp lại lừa ta? Mạnh Khánh Lỗi ngẫm lại, cảm thấy khả năng này thật không lớn. Dù sao Phùng Ứng Mạnh cũng là có nhược điểm nắm giữ ở trong tay mình. Hắn là không dám cùng chính mình chơi loại này tâm nhãn. Nếu không, bằng vào nắm trong tay của chính mình nhược điểm, đầy đủ đem Phùng Ứng Mạnh đưa vào ngục qua. Như vậy chỉ có một khả năng. Phùng Ứng Mạnh lần này qua loa, Mạnh Khánh Lỗi thật đúng là oan uổng Phùng Ứng Mạnh. Phùng Ứng Mạnh lần này toàn bộ quá trình coi như khá là cẩn thận. Hắn phải nói là nhìn tận mắt Tần Phong ký tên. Nhưng là, Phùng Ứng Mạnh lại xem nhẹ một chi tiết. Cái kia chính là tại hắn xoay người đi đổ nước trong nháy mắt đó. Tần Phong cầm bút lên đến tại vị này tài liệu trang đầu viết một hàng chữ. Ngay tại lúc này trên văn kiện hàng chữ kia mời Mạnh Khánh Lỗi phó tổng tài xác minh sau chấp hành. Nếu như là tại bình thường, Phùng Ứng Mạnh có lẽ sẽ không xuất hiện loại này sai lầm. Nhưng lúc ấy Phùng Ứng Mạnh trong lòng lưu giữ đang lừa gạt Tần Phong ký tên tâm tư. Cho nên tâm tình so sánh khẩn trương. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Tần Phong ký tên về sau, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó đi qua tìm tới Mạnh Khánh Lỗi ký tên về sau liền bắt đầu chấp hành Mạnh Khánh Lỗi vu oan. Hãm hại kế hoạch, giờ này khắc này, Mạnh Khánh Lỗi mắt trợn tròn, bởi vì Tần Phong hàng chữ này viết thật sự là quá rõ ràng. Hắn muốn trốn tránh đều không thể trốn tránh, bất quá Mạnh Khánh Lỗi dù sao cũng là sao sao hồ. Cắn răng nói, Tần Phong, ta thừa nhận ta lúc ấy không có chú ý tới trên văn kiện hàng chữ này. Đây là ta sai lầm. Nhưng là khoản tiền kia là thế nào sự tình? Nếu như không có số tiền kia, ngươi hội ở phía trên ký tên sao? Lúc này, Chủ tịch Tiết Trấn Cường ngẩng đầu lên nói, liên quan tới chuyện số tiền này, ta ngược lại thật ra có thể cho Tần Phong làm chứng minh. Phùng Ứng Mạnh từ Tần Phong văn phòng rời đi về sau. Hắn liền phát hiện trong video cái này cái túi đeo lưng. Đồng thời trước tiên gọi điện thoại cho ta, đồng thời cáo chi ta trong bọc có tiền sự tình, ta nhượng khác đồ, vật trước ở hắn nơi đó phóng nhất hà. Ta chuẩn bị ngày mai nhượng tập đoàn chủ tịch văn phòng lão Chu qua đem bao lấy tới. Không tin, các người có thể đi hỏi một chút lão Chu, ta có hay không phân phó hắn làm như vậy. Nói, Tiết Trấn Cường cười mỉm nhìn về phía Tiết Trấn Cương. Tiết Trấn Cương nhất thời mắt trợn tròn, bất quá hắn cũng không có tiếp tra, bởi vì từ hắn nghe Tiết Bảo Lâm nói là Tần Phong yêu cầu tổ chức hội đồng quản trị khi đó lên. Là hắn biết, Tần Phong rất có thể hội lưu có hậu thủ. Hiện tại xem ra, bị hắn đoán đúng, giờ này khắc này, Tiết Bảo Lâm trên trán mồ hôi lạnh cũng là xoát xoát ra bên ngoài bốc lên. Trong lòng âm thầm may mắn lần này chính mình không có vọt tới tuyến đầu qua. Nếu không, lần này bị Tần Phong gãy mặt mũi, về sau tại Vĩ Trạch hội đồng quản trị chính mình quyền nói chuyện sẽ bị cực lớn giảm xuống. Bất quá giờ này khắc này, buồn bực nhất người là Mạnh Khánh Lỗi. Hắn nghìn tính vạn tính không có tính tới. Tần Phong vậy mà sớm cho Tiết Trấn Cường gọi điện thoại báo cáo chuẩn bị việc này. Như thế xem ra, chính mình vẫn là đánh giá thấp Tần Phong đối với tiền tài mị lực sức chống cự. Hắn không nghĩ tới, đối mặt mấy chục vạn tiền mặt, Tần Phong vậy mà một điểm cũng không có động trái tim. Quá ngoài dự liệu, Tiết Trấn Cường sau khi nói xong, toàn bộ hội đồng quản trị bên trong lập tức liền trở nên an tĩnh lại. Tần Phong nhìn thấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Mạnh Khánh Lỗi. Cười mỉm nói, Mạnh Khánh Lỗi phó tổng tài, hiện tại chân tướng rõ ràng, ta trong sạch đã có Tiết tổng cho ta chứng minh, như vậy hiện tại, chính là không phải đến chúng ta nên truy cứu trách nhiệm thời điểm. Nói nơi đây, Tần Phong ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, thanh âm băng lãnh như đao. Mạnh Khánh Lỗi, thân là Vĩ Trạch công ty thường vụ phó tổng tài, đối mặt nguyên vật liệu trung dược mua sắm trọng yếu như vậy sự tình. Ngươi không chăm chú xác minh, không chăm chú qua xem văn kiện, cái này có thể tuyệt đối không phải một câu ngươi không đủ nghiêm túc liền có thể trốn tránh đến trách nhiệm. Nhưng là, đây là tiếp theo, nghiêm trọng nhất vấn đề ở chỗ, khi các ngươi phát hiện nguyên vật liệu thuốc lưu giữ đang vấn đề về sau. Ngươi thân là công ty thường vụ phó tổng tài cũng không phải là trước tiên hướng ta cái này tổng tài đến báo cáo phát hiện vấn đề, mà chính là mang theo Hàn Thần Phong cùng Mã Kim Huy hai vị phó tổng tài chạy đến phòng làm việc của ta đến đây hưng sư vấn tội. Càng là một sau khi đi vào liền thẳng đến cái này cái túi đeo lưng, đem ba lô mở ra, sau đó vu hãm ta thu khoản này tiền bẩn, còn muốn đem chuyện này bẩm báo hội đồng quản trị tới. Như vậy ta rất hiếu kỳ, Mạnh Khánh Lỗi phó tổng tài, Hàn Sáng Sớm Phong phó tổng giám đốc, Mã Kim Huy phó tổng tài, các ngươi ba vị đến cùng là làm thế nào biết Phùng Ứng Mạch đưa tới cho ta cái này cái túi đeo lưng? Đâu, vì cái gì các ngươi vừa tiến đến liền thẳng đến cái này cái túi đeo lưng đâu? Vì cái gì các ngươi nhanh như vậy liền có thể biết Phùng Ứng Mạch mua sắm đến dược tài là thuốc giả? Đâu, đây có phải hay không là có chút quá xảo hợp a? Tần Phong nói tới chỗ này thời điểm, Tiết Chấn Cường sắc mặt đã âm trầm xuống, lấy hắn IQ tự nhiên rất sớm đã đoán ra chân tướng sự tình như thế nào. Hiện tại, làm Tần Phong đem chọn cái sự tình không lưu tình chút nào điểm sau khi đi ra, Tiết Chấn Cường sắc mặt có thể nào đẹp mắt. Giờ phút này, Mạnh Khánh Lỗi đã mồ hôi đầm đìa. Tần Phong mỗi một câu nói, sắc mặt hắn liền tái nhợt một điểm. Bởi vì hiện tại, Tần Phong ý đồ đã hết sức rõ ràng. Đây là muốn trái lại trừng trị hắn a. Quả thật đúng là không sai. Tần Phong ngôn từ càng phát ra sắc bén đứng lên. Mạnh Khánh Lỗi đồng chí, ta nếu như không có nhớ lầm, cái này Phùng Ứng Mạnh cùng ngươi hẳn là đồng hương đi. Mà lại ta khắp nơi cơ sở điều tra nghiên cứu thời điểm liền từng nghe cơ sở lão công nhân nói qua. Ngươi đến công ty về sau không đến một năm, liền đem Phùng Ứng Mạnh từ nhà gọi qua. Đầu tiên là tại mua hàng làm mua sắm viên, về sau dần dần đề bạt đến mua sắm trung tâm chủ nhiệm vị trí bên trên. Có thể mà nói, Phùng Ứng Mạnh chính là ngươi một tay đề bạt đứng lên. Mà lại ta nghe cơ sở nhân viên đã sớm phản ứng qua, nói mua sắm trung tâm mua sắm trung dược nguyên vật liệu thường xuyên tồn tại theo thứ tự hàng nhái. Vấn đề, bọn họ cũng hướng lên phía trên lãnh đạo phản ứng qua. Bất quá cuối cùng những này phản hồi ý kiến đều bị áp xuống tới. Cho nên cơ sở nhân viên nản lòng thoái chí, cũng không có người lại đi quản việc này. Như vậy ta vấn đề là, nếu như trước kia Phùng Ứng Mạnh cũng là như hôm nay làm như vậy, như vậy ngươi cái này thường vụ phó tổng tài cùng đồng hương đối với chuyện này là không cảm kích. Nếu như ngươi không biết rõ tình hình, như vậy phân công quản lý trung dược nguyên vật liệu mua sắm phó tổng tài Mã Kim Huy có phải hay không cảm kích? Nói, Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Mã Kim Huy. Mã Kim Huy ban đầu cho là mình sẽ không trở thành Tần Phong đối tượng công kích đâu. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên nằm cũng trúng đạn, hắn trên trán lập tức liền đổ mồ hôi. Hắn hiện tại đứng trước hai lựa chọn, hoặc là nói mình không biết rõ tình hình. Nhưng nếu như không biết rõ tình hình, như vậy hắn chính là không có trách nhiệm tâm. Nếu như nói cảm kích, như vậy hắn liền muốn giải thích cảm kích lại không xử lý hậu quả nghiêm trọng. Suy nghĩ một lúc sau, Mã Kim Huy cắn răng nói, Tần Tổng, ta không biết rõ tình hình. Tần Phong cười, tốt, Mã Kim Huy phó tổng tài nói hắn đối với mua sắm vấn đề cũng không biết rõ tình hình. Như vậy ta muốn xin hỏi, nhân viên cho tổng tài xử lý viết cử báo Tín đi nơi nào? Chẳng lẽ không có đưa đến ngươi trên bàn công tác sao? Nói nơi đây, Tần Phong ánh mắt nhìn về phía tổng tài xử lý chủ nhiệm Trương Trạch Khải. Trương Trạch Khải đầu lập tức lớn, hắn không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà mượn Phùng Ứng Mạnh một chuyện, trực tiếp bắt hắn cho kéo xuống nước. Hắn hiện tại cũng đồng dạng đứng trước hai lựa chọn, nếu như nói không có cho Mã Kim Huy, như vậy hắn nhất định phải giải thích cử báo Tín đi nơi nào. Hắn cũng không thể nói bị chính mình áp xuống tới, như thế hắn nhất định phải nhận gánh trách nhiệm. Trương Trạch Khải là một người thông minh, hắn mặc dù sẽ đè xuống nhân viên cử báo Tín, nhưng cùng lúc, hắn cũng sẽ đem một vài trọng yếu cử báo Tín giao cho Mã Kim Huy bọn họ những người này. Một mặt là nói cho bọn hắn, bàn tay mình nắm bọn họ nhược điểm, một mặt khác cũng là biểu đạt trung tâm, vững chắc vị trí của mình. Đồng thời, hắn cũng sẽ đè xuống một số cử báo Tín, vì là cho những này lãnh đạo thiếu thêm một chút phiền toái. Đây cũng là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Những này cử báo Tín đều trong tay hắn. Làm sao bây giờ? Trương Trạch Khải gặp phải trọng yếu lựa chọn. Giờ phút này, Mạnh Khánh Lỗi, Mã Kim Huy cùng Hàn Thần Phong tất cả đều nhìn chằm chằm Trương Trạch Khải. Bởi vì giờ khắc này, Trương Trạch Khải lời nói quan hệ đến bọn họ vấn đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.